Chương 1001, Cái chết của chân thần. Đại nhân. Bên trong thế giới màu đen, ánh mắt của yêu thú ba đầu kim tác lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen. Ông ta nhìn thấy gương mặt to lớn trong không trung thì lập tức quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng cung kính. Nhìn thần sắc của ông ta thì dường như đã đổi một thân phận khác, không ngờ ở nơi này còn lưu lại hộp thiên ma. Gương mặt to lớn nói. Ngươi là ai? Ba vị chân thần nhìn gương mặt to lớn này, lạnh lùng hỏi. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kiêng dè, tình cảnh trước mắt quá mức quỷ dị, cho dù bọn họ là chân thần thì cũng chưa từng chứng kiến tình cảnh này bao giờ. Chân thần, gương mặt to lớn nhìn về phía ba người chân thần Hàn Vũ, dường như không thèm để ý đến bọn họ. Ông ta nhìn về phía Kim Tác, hỏi, phong ấn của hộp thiên ma hiện giờ thế nào, đại nhân, phong ấn chỉ bị hư hại một chút. Muốn hoàn toàn phá hủy cần rất nhiều năng lượng. Kim Tác cung kính đáp. Thiếu năng lượng sao? Gương mặt to lớn hơi trầm tư một chút. Xoạt, bỗng nhiên, bàn tay khổng lồ đè xuống, nhìn phương hướng thì chính là vị trí chân thần án tuyển đang đứng. Cút cho ta. Chân thần án tuyển biến sắc, giận dữ hét lên. Trong tay ông ta lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, vung lên chặn lại. Từng luồng kiếm quang bay ra, lít nha lít nhít. Nhìn chắc phải có tận mấy ngàn kiếm quang, những luồng kiếm quang này nhanh chóng tập hợp lại với nhau, tạo thành một thanh cự kiếm màu vàng. Cự kiếm to hơn cả hành tinh, tản ra hào quang vô cùng chói mắt, bốn phía xung quanh ngưng động lại, mọi người hoàn toàn có thể cảm nhận được dao động khủng khiếp của thanh cự kiếm này. Khá dũng cảm đấy. Bàn tay khổng lồ đè xuống, trực tiếp tiếp xúc với cự kiếm màu vàng, răng rắc. Một âm thanh vỡ vụn vang lên. Dưới ánh nhìn kinh hãi của mọi người, thanh trường kiếm màu vàng lập tức vỡ tan, giống như một khối băng vậy, nhanh chóng bị hòa tan. Mọi người nhìn cự kiếm bị đánh tan nát, trong lòng đều cảm thấy lạnh lẽo. Công kích của chân thần mà có thể dễ dàng bị đánh tan như thế. Đến cả chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân cũng cảm thấy sợ hãi, bọn họ muốn ra tay, nhưng cuối cùng lại không có động tác gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cuộc chiến giữa hai người, thực lực của bọn họ chỉ tương đương với chân thần án tuyển. Nếu như chiến đấu thì bọn họ căn bản không có khả năng phá hủy cự kiếm của chân thần án tuyển, điều này có thể nói gương mặt quỷ dị đột nhiên xuất hiện này có thể nghiền ép bọn họ. Sao có thể như thế được? Sắc mặt của chân thần án tuyển biến sắc, ông ta là chân thần mạnh mẽ, đứng ở đỉnh thế giới nhỏ Hắc Vệ, thế mà công kích của ông ta lại có thể bị phá hủy một cách tùy tiện như thế. Lâu rồi không chiến đấu, đúng là không quen, gương mặt màu đen cười lớn. Sau đó bàn tay khổng lồ ép xuống. Bùm. Cự kiếm tan vào hư vô. Trốn. Trong mắt chân thần án tuyển tràn đầy kinh hãi, không chút do dự bỏ chạy, tốc độ của ông ta nhanh đến kinh người, vừa lách một cái đã xuất hiện ở nơi xa. Xoạt. Nhưng tốc độ của bàn tay khổng lồ kia còn nhanh hơn, chân thần án tuyển nhanh chóng bị nắm trọng trong tay. Hàn Vũ, Hắc Vân, cứu ta. Chân thần án tuyển nhìn về phía hai vị chân thần Hàn Vũ và Hắc Vân, gian nan cầu cứu, nhưng chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân chỉ đứng yên tại chỗ, hai người bọn họ không nói một lời, cũng không có bất cứ động tác nào. Cho dù là chân thần cũng sẽ sợ hãi cái chết, ha ha, giúp ta mở hộp thiên ma đi. Bàn tay khổng lồ đặt chân thần án tuyển xuống bên cạnh chiếc hộp đen trông rất bình thường kia. Ông, trong nháy mắt, đông đảo ánh sáng màu đen từ trong hộp tuôn ra. Bao trùm lên thân thể chân thần án tuyển. Nhưng mấy giây sau mà chân thần án tuyển cũng không có thay đổi gì. Đại nhân, lỗ hổng của hộp thiên ma quá nhỏ, không thể tiêu hóa được chân thần. Kim Tác cung kính nói. Không thể nào tiêu hóa được sao? Gương mặt màu đen trầm tư một chút, sau đó nói, không tiêu hóa được thì thôi. Răng rắc, bàn tay khổng lồ nắm chặt lại, thân thể chân thần án tuyển vậy mà giống như một tấm gương, trực tiếp biến thành những mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này từ trên hư không rơi xuống, cả trường kiếm màu vàng trong tay ông ta cũng thế. Những mảnh vỡ này trở nên ảm đạm, không còn bất cứ tia khí tức sinh mệnh nào. Chân thần án tuyển, bị đánh chết rồi. Sao có thể như thế được? Những cường giả bản nguyên cảnh khác nhìn thấy cảnh tượng này thì không thể nào tin vào mắt mình. Chân thần chính là sự tồn tại cường đại nhất trong thế giới nhỏ Hắc Vệ, thế mà lại có thể bị đánh chết một cách dễ dàng như vậy. Không chỉ có cường giả bản nguyên cảnh, mà chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân cũng như vậy, trong mắt bọn họ không giấu được vẻ hoảng hốt, chân thần có thực lực cường đại như thế nào cơ chứ, gần như không ai có thể giết chết được bọn họ. Từ lâu bọn họ đã quen với việc cao cao tại thượng, lạnh lùng đối mặt với tất cả mọi chuyện. Hai vị, gương mặt to lớn sau khi giết chết chân thần Án Tuyển thì hờ hững nhìn về phía chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân. Đại nhân, xin hỏi ngài có chuyện gì dặn dò, hai người vội vàng nói, chân thần Án Tuyển vừa mới bị đánh chết, thi thể tan nát ngay trước mặt bọn họ. Trong lòng bọn họ bây giờ không có bất cứ sự cao ngạo nào nữa, thầm nghĩ có thể sống sót là được. Hợp thiên ma này không tiêu hóa được chân thần, thế nên các ngươi bắt mấy người bản nguyên cảnh tới cạnh hợp thiên ma đi. Gương mặt to lớn nói, bây giờ bắt một tên tới đây trước, chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân biến sắc, nhưng bọn họ cũng chỉ do dự một chút rồi nói, vâng. Nếu như không tuân theo mệnh lệnh của gương mặt to lớn này thì bọn họ chắc chắn sẽ chết. Chương 1002, hoảng sợ ngập tràn một xoạt. Hai bàn tay khổng lồ vung lên, hướng về phía những cường giả. Tất cả cường giả bản nguyên cảnh đều lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa rồi bọn họ cũng nghe được những lời gương mặt to lớn kia nói. Mặc dù không biết tiêu hóa là gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, Chu Hạo cũng biến sắc, hắn cũng ở trong nhóm cường giả bản nguyên cảnh. Chết tiệt! Chiếc hộp đen đó rốt cuộc là cái gì? Chu Hạo lo lắng, gương mặt quỷ dị kia còn có thể đánh chết được chân thần, vậy thì cho dù Chu Hạo có điện chân thần cũng không ngăn cản nổi. Nếu như hắn bị chọn thì sẽ chết chắc. Không, hai vị cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ hoảng hốt hét lên, bọn họ bị hai bàn tay khổng lồ của chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân chọc lấy, đưa tới bên cạnh hộp đen. Ông, chiếc hộp đen lập tức tràn ra luồng sáng màu đen, vây chặt hai vị cường giả này. À! Những tiếng hét thê thảm truyền đến, dưới tầm mắt của mọi người, luồng sáng màu đen kia tiếp xúc với thân thể của bọn họ. Sau đó thân thể hai vị cường giả giống như tiếp xúc với axit sulfuric, thân thể bị ăn dần ăn mòn. Cường giả bản nguyên cảnh có thực lực mạnh mẽ, cho dù là lục phủ ngũ tạng bị thương thì vẫn có thể nhanh chóng khôi phục lại. Thế nhưng bây giờ thân thể của bọn họ giống như bị ăn mòn, tình cảnh này gần như không có khả năng xuất hiện. Chân của bọn họ hoàn toàn biến mất, dần dần phần eo cũng bắt đầu biến mất. Ai cứu ta với? Hai vị cường giả tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình dần dần biến mất, loại cảm giác này thực sự khiến cho bọn họ sụp đổ. Những người khác đều sợ hãi nhìn tình cảnh này, đến cả chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân cũng biến sắc, đờ người nhìn biến hóa trước mặt. Cuối cùng, luồng sáng màu đen lan đến đầu hai vị cường giả, khí thế trên người bọn họ giảm xuống tới cực điểm, toàn bộ cơ thể biến mất. Sau khi phần đầu của hai vị cường giả cũng bị che khuất thì luồng sáng màu đen chậm rãi tiêu tán. Trong hư không chỉ còn lại chút mảnh vỡ của binh khí và nhẫn không gian, ngoài ra không còn gì nữa cả. Hai vị cường giả Mục Túc, Châu Huyền đã biến mất rồi. Luồng sáng màu đen kia đã cắn nuốt bọn họ triệt để. Các cường giả bản nguyên cảnh đều biến sắc. Trên thực tế, thời gian vừa rồi chỉ là vài giây ngắn ngủi. Thế mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, hai vị cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Hộp gỗ màu đen không có bất cứ dao động nào. Thế nhưng lực trói buộc của mọi người dường như lại tăng lên. Không sai, năng lượng bản nguyên cảnh rất thích hợp để mở hộp thiên ma, bây giờ lại tiếp tục bắt, mỗi vị bắt cho ta thêm hai người. Gương mặt to lớn vô cùng hài lòng, tiếp tục nói thêm. Chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân không dám phản kháng, lập tức vung tay lên chọc tới, không. Trong mắt mỗi vị cường giả đều vô cùng sợ hãi nhìn bàn tay khổng lồ, sợ bị chọn trúng, dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người. Lại thêm bốn vị cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ bị bắt đến bên cạnh chiếc hộp đen. Trong nháy mắt, đông đảo ánh sáng màu đen bay ra, bao vây lấy bốn vị cường giả này, luồng ánh sáng màu đen giống như ác ma, dần dần tiêu hóa bốn người. 10 giây sau, bốn vị cường giả bản nguyên cảnh này cũng biến mất. Kha kha kha, sau khi cắn nuốt bốn vị cường giả này, bên trong chiếc hộp đen đột nhiên truyền ra tiếng cười âm lãnh, khiến cho mọi người nghe thấy mà trong lòng phát lạnh. Vẫn còn chưa đủ, lại tiếp tục bắt thêm đi, gương mặt to lớn trong hư không gật đầu. Chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân nơm nớp lo sợ, không dám trái lệnh. Xoạt! Lại bốn cường giả nữa bị bắt, bốn vị cường giả sợ hãi vô cùng, trong đó có một vị cường giả đột nhiên lộ ra vẻ điên cuồng, giận dữ hét lên, Hàn Vũ, Hắc Vân, uổng cho các ngươi là chân thần của giới Hắc Vực, thế mà lại trợ giúp cường giả bên ngoài đồ sát chúng ta. Hàn Vũ! Côn thụ ta không cam tâm ở dưới trướng của ngươi, lại còn trung thành tuyệt đối với ngươi như vậy, trên mặt ông ta tràn đầy vẻ điên cuồng và oán hận, ông ta sắp sửa trở thành đồ ăn cho chiếc hộp đen kia rồi. mà người bắt ông ta lại chính là vị thủ lĩnh mà ông ta sùng bái nhất. Chân thần Hạng Vũ và chân thần Hắc Vân thật quá đáng, lại giúp đỡ gương mặt to lớn này giết cường giả giới Hắc vực chúng ta. Vừa rồi lúc chân thần Án Tuyển bị đánh chết, hai người bọn họ cũng không có bất cứ động tác nào. Nếu như ba vị chân thần cùng liều mạng thì chưa chắc đã không có cơ hội, những cường giả truyền âm với nhau, ai cũng vô cùng bất mãn. Chân thần Hạng Vũ và chân thần Hắc Vân, vẻ mặt Chu Hạo cũng vô cùng khó coi, hai người này không thèm quan tâm đến tính mạng của bọn họ, sau khi chân thần Án Tuyển tử vong thì hai người đó lập tức trở thành đồng lõa của gương mặt to lớn kia. Hừ, chân thần Hạng Vũ và chân thần Hắc Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó gia tăng tốc độ, đưa bốn cường giả bản nguyên cảnh đến bên cạnh chiếc hộp đen. Hạng Vũ, Hắc Vân, các ngươi chắc chắn sẽ gặp báo ứng, đúng, hai ngươi nghĩ gương mặt to lớn kia sẽ không đối phó với các ngươi à? Chẳng lẽ các ngươi không nghe là vì lỗ hổng của chiếc hộp đen đó không đủ lớn nên không tiêu hao được năng lượng chân thần à? Chờ sau khi chúng ta chết, lỗ hổng đó to ra thì các ngươi cũng sẽ trở thành đồ ăn của hộp đen. Hai kẻ tạp chủng. Sau khi chúng ta chết thì các ngươi cũng sẽ chết thôi, những vị cường giả bản nguyên cảnh tức giận mắng mỏ. Chương 1003, hoảng sợ ngập tràn. Hai theo tình cảnh hiện tại thì bọn họ chắc chắn sẽ không sống nổi rồi, nếu đã vậy thì cứ thoải mái mà mắng chửi cho đã. Chân thần Hạng Vũ và chân thần Hắc Vân biến sắc, vừa rồi bọn họ cũng nghe thấy những lời này. Ha ha, hai vị yên tâm, chỉ cần hai ngươi giúp ta bắt những cường giả bản nguyên cảnh này thì ta cam đoan chiếc hộp đen sẽ không cắn nuốt các ngươi đâu, gương mặt to lớn ở trên hư không mỉm cười nói. Cảm tạ đại nhân. Hai chân thần vui vẻ, vội vàng cúi đầu tạ ơn. Bọn họ không để ý thấy ánh mắt lạnh như băng của gương mặt này, chiếc hộp đen sẽ không cắn nuốt bọn họ. Nhưng muốn bọn họ chết thì có rất nhiều phương pháp. Thế nhưng bây giờ hai vị chân thần này chỉ để ý đến chiếc hộp đen, không suy nghĩ được những chuyện khác. Xoạt, lại có vài cường giả bị bắt. Ha ha, Hạng Vũ, Hắc Vân, ta thề, nếu như ta có cơ hội sống sót thì ta nhất định sẽ báo thù. Ta cũng thế, những bị cường giả oán hận nhìn chân thần Hạng Vũ và chân thần Hắc Vân. Trong lòng bọn họ tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng. Bọn họ có cả những cường giả ở dưới trướng chân thần Hạng Vũ và chân thần Hắc Vân, bình thường bọn họ đều vô cùng trung thành, không có suy nghĩ phản bội, thế mà bây giờ lại phải chịu kết cục như thế này. Hừ, Hạng Vũ và Hắc Vân cũng không nói gì thêm, nhưng động tác trong tay nhanh hơn rất nhiều. Kha kha kha, thời gian trôi qua, chưa đến một phút đồng hồ mà hơn 100 vị cường giả bản nguyên cảnh đã tử vong, chiếc hộp không ngừng truyền ra những tiếng cười âm trầm. Lúc này chỉ còn lại hai mươi mấy vị cường giả bản nguyên cảnh. Làm thế nào bây giờ? Bây giờ phải thoát đi thế nào đây? Chu Hạo lúc này cũng tràn đầy lo lắng, ở đây có tận hai vị chân thần, rồi còn cả gương mặt to lớn có thực lực đánh chết chân thần. Cho dù Chu Hạo có bộc lộ toàn bộ con át chủ bài của mình thì cũng không chắc có thể rời đi, lát nữa chỉ có thể bại lộ ra điện chân thần, tránh ở trong đó rồi nhanh chóng thoát đi. Chu Hạo nghĩ thầm. Điện chân thần là con át chủ bài lớn nhất của hắn, nhưng cho dù như thế thì Chu Hạo cũng không dám chắc chắn. Thực lực của gương mặt to lớn kia khủng bố đến thế, hắn không biết điện chân thần có thể ngăn cản không, loại cảm giác chờ đợi cái chết không thoải mái một chút nào. Chiếc hộp đen lại tản ra ánh sáng màu đen, bốn vị cường giả bị bao vây lấy, chậm rãi bị ăn mòn, vẻ mặt của chân thần Hạng Vũ và chân thần Hắc Vân không hề thay đổi. Ban đầu bọn họ còn hơi sợ hãi. Nhưng sau khi lặp đi lặp lại động tác này nhiều lần thì bọn họ đã không còn suy nghĩ gì nữa. Nguy rồi, Chu Hạo biến sắc, lần này bàn tay khổng lồ của chân thần Hạng Vũ chọc lấy hai người, hắn là một trong hai người đó. Bùm! Chu Hạo kích hoạt bí thuật thiên đế, khí thế trên người hắn bỗng nhiên bạo phát toàn bộ, khí thế này của Chu Hạo còn mạnh hơn cả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Đồng thời, Chu Hạo kích hoạt hết mọi con át chủ bài của mình, cánh xích viêm, bí thuật côn dực. Cả người hắn hơi khựng lại, sau đó lập tức thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay khổng lồ của chân thần Hạng Vũ, cấp tốc bỏ chạy về phía xa. Cái gì? Chân thần Hạng Vũ sửng sốt, không ngờ đến biến cố này, bàn tay khổng lồ của ông ta có thể trói buộc cả cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, thế mà người kia lại có thể chạy trốn. Trên thực tế, chỉ riêng pháp tắc thì Chu Hạo đã có thể hoàn toàn địch lại cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong rồi, thêm bí thuật thiên đế. Các loại chân thần khí tàn khuyết thì thực lực của hắn hoàn toàn có thể nghiền ép cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, dốc toàn lực tất nhiên có thể thoát được. Thú vị đấy, sau khi giật mình, Sắc mặt của chân thần Hàn Vũ lập tức lạnh xuống. Một vị cường giả bản nguyên cảnh lại có thực lực mạnh như thế, lại còn ẩn giấu kỹ càng, thân ảnh chân thần Hàn Vũ khẽ động, gần như trong nháy mắt đã bay tới bên người Chu Hạo. Tốc độ nhanh đến mức đó. Chu Hạo biến sắc, cho dù thực lực của ngươi có mạnh hơn cả cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong thì thế nào chứ? Mau tới đây cho ta. Chân thần Hàn Vũ trực tiếp chọc lấy Chu Hạo. Không. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ hoảng sợ, dưới bàn tay khổng lồ này, thân thể hắn không sao nhúc nhích được, thậm chí còn không kích hoạt được điện chân thần. Lúc trước Chu Hạo đại náo tổng bộ đế quốc Tinh Lan, sau đó chạy thoát được khỏi tay chân thần La Nguyên. Thực ra lúc đó chân thần La Nguyên vẫn còn đang ở một khoảng cách rất xa, chưa thể phát huy được thực lực, còn bây giờ thực lực của chân thần Hàn Vũ đã hoàn toàn bùng nổ, cho dù Chu Hạo có bộc phát toàn bộ con ác chủ bài thì cũng không phải là đối thủ của ông ta. Chẳng lẽ mình phải chết ở nơi này? Trong lòng Chu Hạo lập tức nhớ tới rất nhiều chuyện. Gia cảnh hắn nghèo khó, Chu Nguyệt lại đi lạc, hắn trầm mặc ít nói, tự ti về bản thân. Sau đó, trời đất bắt đầu thay đổi, hắn có được tinh thạch bản nguyên, bắt đầu bước chân lên con đường tu luyện. Trái đất xuất hiện rất nhiều nguy cơ, cự thú biển bạo động, vô số nguyên khí giả vì bảo vệ người dân mà tử vong. Hắn gặp được Data. Dựa vào sự giúp đỡ của Data mà giải quyết triệt để mối nguy cự thú biển. Sau đó, hắn tiến vào hệ Ngân Hà, được tiến vào núi Tinh Lan. Chu Linh Nhi tử vong, hắn phản bội đế quốc Tinh Lan. Tất cả mọi chuyện đều hiện lên trong đầu Chu Hạo. Mọi chuyện cứ như mới chỉ xảy ra hôm qua, nhưng lại là kinh nghiệm cả một đời của hắn. Chu Hạo trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ của chân thần Hàn Vũ đang càng lúc càng tiến về phía mình. Chương 1004, Data đến, Chu Hạo. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên trong tai Chu Hạo. Âm thanh này khiến cho Chu Hạo lập tức tỉnh dậy khỏi loại trạng thái kỳ dị kia. Bùm! Trước người hắn bỗng nhiên tản ra một lĩnh vực khủng bố. Dưới lĩnh vực này, Chu Hạo không có cách nào ngăn cản, nhưng lĩnh vực này không tạo thành thương tổn với hắn, mà không ngừng khuếch tán trước người hắn. Bàn tay khổng lồ của chân thần Hàn Vũ tiếp xúc với lĩnh vực này thì khựng lại. Chân thần, ông ta tức giận gầm lên một tiếng. Thân thể lập tức tản ra khí tức lạnh như băng, nhanh chóng va chạm với lĩnh vực này. Bùm! Khí thế khổng lồ không ngừng khuếch tán về bốn phía, luồng dao động này khiến cho toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Nhưng khí dao động biến mất thì chân thần Hàn Vũ cũng ngừng lại. Xoạt! Một người đàn ông trung niên xuất hiện, đứng chắn trước người Chu Hạo, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm chân thần Hàn Vũ. Data, ngươi đột phá đến chân thần rồi. Chu Hạo nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, lập tức lộ ra vẻ sung sướng. Người đàn ông trung niên này chính là Data ngụy trang. Vẫn chưa, thế giới này bị hạn chế, ta bị mắc kẹt ở bước cuối cùng, chỉ khi nào rời khỏi thế giới nhỏ hắc vệ thì mới có thể đột phá. Nhưng mà ta chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, ta đã bước được tới cánh cửa chân thần rồi, thậm chí còn tạo thành được lĩnh vực chân thần. Cộng thêm bí thuật của tộc kiến ám không chúng ta thì có thể phát huy thực lực chân thần trong một thời gian ngắn. Data cấp tốc nói, sau khi đọc được tin nhắn của ngươi thì ta lập tức tới nơi này. Data vừa nói vừa nhanh chóng thu Chu Hạo vào trong nhẫn không gian, sau đó lập tức bỏ chạy. Chân thần nhân loại, hai thế lực đế quốc Tinh Lan và đế quốc Kim Nguyệt đều không có người nào như thế này, chẳng lẽ là chân thần ẩn nấp? Chân thần Hàn Vũ nhìn theo Data, trong lòng lập tức chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Ông ta định đuổi theo, nhưng lại dừng lại, nhìn gương mặt to lớn trong hư không. Chân thần mới xuất hiện này vô cùng bí ẩn, cho dù ông ta đuổi theo cũng chưa chắc đuổi kịp. Hơn nữa, bây giờ ông ta đang làm theo mệnh lệnh của gương mặt to lớn này, nếu như tự ý rời đi thì chắc chắn gương mặt to lớn này sẽ nổi giận. Sinh mệnh của thế giới lớn. Thú vị đấy, gương mặt to lớn nhìn chằm chằm Data, trong mắt tràn đầy hứng thú. Bùm! Bỗng nhiên, bàn tay khổng lồ với tốc độ kinh người đuổi theo Data. Nguy rồi! Vẻ mặt Data lập tức biến hóa, bàn tay này có tốc độ kinh người, chưa tới 2 giây đã tới gần nó. Cho dù bây giờ thực lực của Data đạt tới chân thần nhưng cũng không ngăn cản được bàn tay khổng lồ này, chết tiệt. Đây rốt cuộc là sinh mệnh gì chứ? Hình chiếu trên hư không, đây chắc là do một vị cường giả nào tồn tại bên ngoài thế giới nhỏ hắc vệ giáng xuống. Mới chỉ là hình chiếu thôi mà thực lực đã mạnh như thế này rồi, nếu là bản thể thì không biết còn mạnh thế nào. Data lộ ra vẻ lo lắng. Chu Hạo, điện chân thần. Data lập tức nói. Đây, Chu Hạo đã sớm chuẩn bị xong rồi. Ngay tại thời điểm Data nói, Điện Chân Thần lập tức bay ra. Điện Chân Thần bay ra ngoài, Data đang chuẩn bị trốn vào bên trong. Bùm, bỗng nhiên, hết thảy mọi thứ xung quanh đều như yên tĩnh lại. Gương mặt lo lắng của Data, ánh mắt sợ hãi của Chân Thần Hàn Vũ và Chân Thần Hắc Vân, gương mặt hốt hoảng và oán hận của những cường giả bản nguyên cảnh, thậm chí cả Chu Hạo đang khống chế Điện Chân Thần. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả bàn tay khổng lồ trong hư không kia cũng như thế, khi chỉ còn cách Data khoảng mười mấy mét nữa thì bỗng nhiên ngừng lại. Xoạt. Một hào quang màu trắng từ đằng xa xuất hiện, vừa xuất hiện đã nháy mắt tiến đến nơi này, trực tiếp xẹt qua bàn tay khổng lồ kia. À. Một tiếng hét thê thảm vang lên, âm thanh này là do gương mặt to lớn trong hư không phát ra, bàn tay của ông ta tưởng chừng không sức mạnh nào có thể phá hủy được, thế mà lại bị hào quang màu trắng kia chém đứt, rơi thẳng từ trên hư không xuống dưới, hào quang màu trắng không hề tiêu tán mà phân làm hai phần. Một phần dọc theo bàn tay lan lên, bàn tay khổng lồ phát ra những tiếng xì xì, giống như bị cháy thành hư vô, một phần khác tiến lên trên gương mặt to lớn kia. Gương mặt này dưới tác động của hào quang màu trắng cũng đang không ngừng tiêu tán, giống như một miếng băng gặp phải ánh nắng, không có bất cứ lực lượng ngăn cản nào. Chỉ sau một giây ngắn ngủi mà gương mặt to lớn kia chỉ còn lại một nửa. Thiên đế, gương mặt chỉ còn lại một nửa, miệng cũng chỉ còn lại một nửa, lúc này đang phát ra những tiếng trống giận dữ. Nhưng hào quang màu trắng vẫn tiếp tục lan tràn, bao trùm hết gương mặt đó, sau đó, toàn bộ gương mặt biến mất. Bàn tay bị chém rơi xuống đất cũng biến mất. Hai luồng hào quang màu trắng lại một lần nữa ngưng tụ lại với nhau, sau đó cấp tốc bao trùm lên chiếc hộp đen kia. Xèo xèo, từng luồng khói đen không ngừng bay lên, những tiếng cười âm lãnh kia không còn nữa, thay vào đó là những tiếng hét thê thảm. Gần như chỉ trong nháy mắt, hào quang màu trắng lóe lên như một luồng hỏa diễm, bùng cháy thiêu đốt chiếc hộp thành tro tàn. Không. Bên cạnh chiếc hộp màu đen, yêu thú ba đầu kim tác hoảng sợ hét lên. Vút, hào quang màu trắng nhanh chóng tiếp xúc đến thân thể của ông ta. Kim tác kêu thảm một tiếng, sau đó trên người tràn ra luồng sáng màu đen. Một lúc sau, luồng sáng màu đen tan biến, trong mắt kim tác cũng không còn ánh sáng nữa, rõ ràng đã mất đi khí tức sinh mệnh. Hào quang màu trắng sau khi cảm giác không còn nguy hiểm nữa thì lại quay về nơi xuất phát, tốc độ nhanh đến mức thi thể của kim tác cũng trôi đi, thi thể kim tác cứ thế trôi đi. Cuối cùng dừng ở bên cạnh Data và Chu Hạo. Chương 1005, Thiên Đế. Thi thể của yêu thú ba đầu kim tác. Chu Hạo khẽ giật mình, hắn nhanh chóng thử thu thi thể này vào trong điện chân thần xem có được không. Thực sự thu được. Chu Hạo vui vẻ, bây giờ hắn vẫn ở trong trạng thái đứng im, thế mà vẫn có thể điều khiển được điện chân thần. Cuối cùng, hào quang màu trắng biến mất hoàn toàn, lúc này Chu Hạo mới cảm giác trói buộc trên người mình đã được tiêu trừ. Hào quang màu trắng kia là gì thế? Chu Hạo nhìn về phía hư không, trong mắt có rất nhiều câu hỏi. Gương mặt to lớn vừa rồi có thực lực có thể giết chết cả chân thần, thế mà lại không có bất cứ năng lực ngăn cản nào với hào quang màu trắng này, chiếc hộp đen tà ác kia cũng bị phá hủy triệt để. Thiên đế. Lúc trước gương mặt to lớn kia có hô lên cái tên này, chẳng lẽ chuyện này là do thiên đế ra tay? Chu Hạo nghĩ thầm, nếu như quả thật là thiên đế, vậy thì thực lực của thiên đế đúng là vô cùng khủng khiếp. Chu Hạo, chúng ta đi thôi. Data vừa cảm nhận được sự trói buộc đã được tiêu trừ thì lập tức bay về phía xa, gương mặt to lớn kia bị đánh chết rồi. Vừa rồi là thiên đế ra tay. Trong hư không, chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân cũng không đuổi theo Data, hai người bọn họ đứng trong hư không, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong khoảng mấy giây ngắn ngủi, trong mấy giây này, hào quang màu trắng đột nhiên xuất hiện, đánh chết gương mặt to lớn kia, phá hủy chiếc hộp đen kia, phải biết rằng gương mặt to lớn đó thậm chí còn có thể giết được chân thần, thế mà bây giờ lại bị hào quang màu trắng giết trong chớp mắt. Ông, cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa, thế giới lớn màu đen chậm rãi tiêu tán. Hai vị chân thần bỗng nhiên nhìn về một chỗ, trong khu vực này, ngoại trừ hai người bọn họ thì còn hơn 10 cường giả bản nguyên cảnh khác. Hàn Vũ và Hắc Vân liếc nhau một cái. Lập tức vung tay lên. Bàn tay khổng lồ ép xuống những người này. Không, Hàn Vũ, Hắc Vân, bây giờ gương mặt to lớn đã biến mất mà các ngươi vẫn còn ra tay với chúng ta. Hai tên tạp chủng, ác ma, những cường giả bản nguyên cảnh tràn đầy hoảng sợ, căm hận nhìn về phía Hàn Vũ và Hắc Vân. Bọn họ cứ tưởng đã thoát được một kiếp, không ngờ chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân lại không có ý định dừng tay, Bàn tay to lớn đè xuống, hơn 10 vị cường giả bản nguyên cảnh còn lại đều tử vong. Mấy giây sau, màn sáng màu đen hoàn toàn tiêu tan, xung quanh khôi phục lại dáng vẻ như bình thường. Bùng! Bùng! Bùng! Bỗng nhiên, từng luồng dao động mạnh mẽ phát ra. Trong hư không, rất nhiều hư ảnh không ngừng hiện lên. Hàn Vũ, Hắc Vân, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Thế giới màu đen này rốt cuộc là cái gì? Nơi này có nhiều cường giả bản nguyên cảnh tử vong như vậy, hình như còn có cả khí tức của chân thần án tuyển. Những hư ảnh này cảm nhận xung quanh một chút rồi vội vàng hỏi, bọn họ đều là chân thần mạnh mẽ, chỉ là vừa rồi bị ngăn ở thế giới bên ngoài nên không biết được bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta cũng không rõ lắm. Hàn Vũ và Hắc Vân lắc đầu, vừa rồi có một sinh mệnh mạnh mẽ xuất hiện, đánh chết chân thần án tuyển và rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh khác. Sau đó, hình như là thiên đế ra tay, tiêu diệt sinh mệnh đó. Án tuyển chết rồi sao? Sao có thể như thế được? Từ lần chiến đấu cỡ lớn của thế giới nhỏ Hắc Vệ ngày trước thì đã lâu không có vị chân thần nào tử vong. Có sinh mệnh đánh chết được cả chân thần. Thiên đế xuất hiện, những chân thần hoàn toàn bị kinh hãi. Những tin tức này vô cùng chấn động. Được rồi, các vị, chúng ta còn có việc, xin phép rời đi trước. Chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân nhìn nhau một cái, sau đó thân ảnh dần dần biến mất. Hàn Vũ và Hắc Vân dường như đang che giấu chuyện gì, hai lão hồ ly này, cho dù có biết chuyện gì cũng sẽ không nói cho chúng ta biết đâu. Cũng chịu, bọn họ không nói thì chúng ta cũng chẳng thể nào bắt ép họ nói được. Hơn 10 vị chân thần nhìn theo phía chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân biến mất, bàn tán một chút, sau đó thân ảnh cũng biến mất khỏi đây, toàn bộ hư không lại trở về như bình thường. Giống như không có bất cứ chuyện gì xảy ra, trong không gian truyền tống trận, một chiếc phi hành khí đang nhanh chóng bay đi, bên trong chính là Chu Hạo và Data. Phù. Chu Hạo thở phào một hơi, vừa rồi hắn suýt chút nữa đã chết rồi, chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân đã giết chết hơn 10 vị cường giả bản nguyên cảnh còn lại rồi. Data đứng bên cạnh Chu Hạo, bỗng nhiên nói. Cái gì? Chu Hạo biến sắc, gương mặt to lớn đã tiêu tán. Chiếc hộp đen cũng đã bị phá hủy, thế mà hai vị chân thần lại lựa chọn tàn sát hết những vị cường giả bản nguyên cảnh còn lại, hoàn toàn không cảm thấy áy náy về việc mình làm chút nào. Trong mắt Chu Hạo lóe lên một tia hàn ý, sau đó biến mất, hắn không có bất cứ hảo cảm nào với hai vị chân thần này, lúc trước hắn còn suýt chút nữa bị chân thần Hàn Vũ bắt được. Nếu như không phải Data xuất hiện kịp thời thì cho dù hào quang màu trắng đó xuất hiện thì hắn cũng chưa chắc có thể sống được. Chu Hạo thu liễm lại cảm xúc trong lòng. Hắn nhìn về phía Data, gương mặt to lớn vừa rồi là gì thế? Chắc là hình chiếu của một cường giả của thế giới lớn nào đó. Data trầm giọng, cường giả của thế giới lớn. Chu Hạo sững sờ, chương 1006, trở lại không gian truyền thừa một tùm. Hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ đều có hạn chế, những cường giả của thế giới nhỏ có thể trực tiếp đi tới thế giới lớn mà không gặp phải bất cứ hạn chế nào. Thế nhưng cường giả của thế giới lớn lại khó có thể đi tới thế giới nhỏ, cũng giống như thế giới nhỏ Hắc Vệ này chỉ cho phép cường giả bản nguyên cảnh của thế giới khác tiến vào. Data giải thích, Chu Hạo gật đầu, hắn đã nghe Data nói về chuyện này rồi. Mặc dù không có cách nào tiến vào, thế nhưng một số người có thực lực mạnh hoàn toàn có thể tạo ra một hình chiếu để xuất hiện trong thế giới nhỏ. Thực lực của hình chiếu sẽ căn cứ theo thực lực của chủ nhân mà định ra, mặc dù bị suy yếu đi rất nhiều. Nhưng những cường giả cấp cao tạo ra hình chiếu vẫn rất mạnh, Chu Hạo giật mình, thực lực của hình chiếu kém xa bản thể, thế mà hình chiếu đã có thể giết chết chân thần, vậy thì không biết thực lực bản thể sẽ mạnh đến mức nào. Chẳng lẽ mạnh gấp trăm lần chân thần sao? Chu Hạo cảm thấy thế giới lớn thật khủng khiếp. Đúng rồi, Data, bây giờ thực lực của ngươi đã chạm tới bình cảnh bản nguyên cảnh đỉnh phong, phải rời khỏi thế giới nhỏ Hắc Vệ mới có thể đột phá, tiếp theo ngươi định làm gì? Chu Hạo thu lại chấn động trong lòng, đột nhiên hỏi, thế giới nhỏ Hắc Vệ có hạn chế rất lớn, chỉ cho cường giả bản nguyên cảnh tiến vào, cho dù tiến vào cũng không đột phá được đến chân thần. Chỉ cần Data rời khỏi đây là có thể đột phá, chờ một thời gian nữa đã, tiểu tử ngươi gây họa lớn như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã trêu chọc không biết bao nhiêu chân thần. Ta mà rời đi là không có cách nào tiến vào nơi này được nữa, Data lắc đầu nói. Anh em tốt. Chu Hạo hít sâu một hơi, nói lời cảm tạ. Hắn vô cùng cảm động, Data sợ hắn gặp phải nguy hiểm nên tạm thời không muốn rời đi. Bây giờ ta chuẩn bị lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám, chắc là sẽ ở trong tháp Hồng Vân một thời gian. có chuyện gì thì ngươi thông báo cho ta. Đa Tà nói xong thì thân ảnh khẽ động, sau đó trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Đúng là nóng tính. Chu Hạo cười, hắn vung tay lên, sau đó trước mặt lập tức xuất hiện một thi thể, đó chính là thi thể của yêu thú ba đầu. Chu Hạo vung tay lên, nhẫn không gian trên thi thể nhanh chóng bay tới bên cạnh hắn. Đúng là có thật, Chu Hạo lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bên trong nhẫn không gian có một chiếc lệnh bài màu đen lẳng lặng nằm đó. Lệnh bài này Chu Hạo rất quen thuộc, hắn cũng có một chiếc, đó chính là lệnh bài truyền thừa không gian tụ nguyên. Lúc trước Chu Hạo cảm nhận được không gian tụ nguyên mở ra lần nữa, tinh thạch bản nguyên trong đầu hắn cũng xuất hiện dao động, thế nên hắn mới ra ngoài. Sau đó mới biết thứ khiến tinh thạch bản nguyên dao động chính là chiếc hộp gỗ màu đen kia. Nếu hộp gỗ màu đen ở trên người yêu thú ba đầu, vậy thì lệnh bài truyền thừa không gian tụ nguyên rất có thể cũng ở trên người ông ta. Hai món bảo vật này đều là bị yêu thú ba đầu lấy được, tinh thạch bản nguyên, thiên đế, hộp gỗ màu đen, Chu Hạo ngẫm nghĩ, thở dài một hơi. Sau khi thực lực càng ngày càng mạnh thì những mối nghi ngờ trong lòng hắn càng lúc càng nhiều. Không nghĩ nữa, chờ sau này thực lực của mình mạnh mẽ thì chắc chắn sẽ biết rõ mọi chuyện. Chu Hạo lắc đầu, thu lại tất cả những cảm xúc trong lòng, ý thức của hắn nhanh chóng chìm vào bên trong lệnh bài. Bên trong lệnh bài xuất hiện một tòa không gian thật lớn. Bên trong là những hoa văn vô cùng rắc rối, và còn có một con đường màu đen. Chiếc lệnh bài truyền thừa thứ hai, Chu Hạo vô cùng vui sướng, chiếc lệnh bài này giống hệt chiếc lệnh bài trước đây hắn lấy được. Không biết lần này có cần tiếp nhận khảo nghiệm không? Trong không gian tụ nguyên có ba khảo nghiệm, sau khi hoàn thành mới có thể lựa chọn không gian truyền thừa. Phi hành khí nhanh chóng bay về phía khu vực không gian di tích tụ nguyên. Lúc này, ở trước tấm màn sáng trước không gian tụ nguyên đã tập trung hơn 10 vị cường giả. Không gian tụ nguyên lại sắp mở ra rồi. Không biết lần này sẽ có những ban thưởng gì đây? Những vị cường giả bản nguyên cảnh đứng chờ, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Mấy năm trước bọn họ tiến vào không gian tụ nguyên tranh đoạt bảo vật và cơ hội truyền thừa. Cuối cùng ba khảo nghiệm đều kết thúc, tất cả bọn họ bị đào thải ra ngoài, trong lòng đều tràn đầy tiếc nuối và không cam lòng. Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn như vậy, không gian di tích lại mở ra một lần nữa. Mấy trăm năm đối với cường giả bản nguyên cảnh mà nói là một khoảng thời gian cực ngắn, không chỉ có bọn họ, mà còn những cường giả khác nhận được tin nhắn thì lập tức chạy đến nơi này. Xoạt. Trong hư không, thân ảnh của Chu Hạo xuất hiện. Hả? Mình vẫn có thể tiếp tục tiến vào nơi truyền thừa. Chu Hạo nắm tay lại, một viên tinh thạch xuất hiện, bên trong tinh thạch xuất hiện một chút dao động, sau đó trước mặt Chu Hạo xuất hiện một cánh cửa, hắn trực tiếp bước vào bên trong. Chương 1007, trở lại không gian truyền thừa hai trước mắt tối sầm lại, Chu Hạo xuất hiện ở trong một không gian đỏ rực. Trong không gian, từng luồng hỏa diễm đang cháy rực, tản ra luồng khí tức nóng bỏng. Đây là không gian truyền thừa hệ hỏa, Chu Hạo lại một lần nữa quay trở lại nơi này. Ông! Bỗng nhiên, trước mắt Chu Hạo lóe lên một cơn chấn động. Một hư ảnh lập tức xuất hiện, chính là phiên bản thu nhỏ của gương mặt kia. Cũng có thể gọi là sinh mệnh đặc thù phụ trách không gian tụ nguyên. Chúc mừng ngươi lại đạt được một chiếc lệnh bài nữa, ngươi có thể lựa chọn hai không gian truyền thừa. Hư ảnh nhìn Chu Hạo, nói. Có thể trực tiếp lựa chọn. Chu Hạo sửng sốt, đúng vậy, mỗi người chỉ có thể khiến cho không gian tụ nguyên mở ra một lần, nếu như ngươi đã mở một lần thì không thể mở thêm lần nữa. Hư ảnh hồi đáp, sớm biết như thế thì đã bảo Data cầm lệnh bài tiến vào rồi. Chu Hạo lắc đầu. Hắn còn tưởng mình sẽ tiếp tục có cơ hội đạt được những chân thần khí ở khảo nghiệm thứ hai nữa. Xin hỏi hai hệ pháp tắc này vẫn là có thể chia sẻ với người khác sao? Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bởi vì không phải khảo nghiệm nên ngươi chỉ có thể tự mình tiến vào. Hư ảnh trả lời, Chu Hạo, ngươi lựa chọn đi, pháp tắc hắc ám ta còn chưa lĩnh ngộ được tới bản nguyên cảnh, cho dù có tiến vào không gian truyền thừa thì cũng không có bất cứ tác dụng gì đâu, bên trong tháp Hồng Vân. Data bỗng nhiên lên tiếng. Được. Chu Hạo gật đầu. Ta lựa chọn hệ kim và lôi điện. Chu Hạo trầm giọng nói. Như ngươi mong muốn, hư ảnh vung tay phải lên, bên trong không gian truyền thừa thuộc tính hỏa của Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện hai cánh cửa khổng lồ. Ngươi có thể tùy tiện tiến vào không gian truyền thừa hệ kim, lôi điện. Nếu như không có người thừa kế tiếp theo thì ngươi có thể một mực ở trong đó để lĩnh ngộ. Sau khi đạt tới chân thần thì không thể tiến vào nơi này được nữa. Chúc ngươi may mắn, hư ảnh nói xong thì thân ảnh lập tức biến mất khỏi đây. Lại tăng lên hai hệ nữa sao? Khóe miệng Chu Hạo lộ ra ý cười, hiện giờ hệ hỏa của mình vẫn còn chưa đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, trước tiên cứ tập trung nâng cao pháp tắc hệ hỏa đã rồi tính tiếp. Chu Hạo tạm thời chưa có ý định tiến vào hai không gian truyền thừa kia. Hắn ngồi khoanh chân, chăm chú tìm hỏa diễm tương ứng với loại ý cảnh hệ hỏa mà mình muốn lĩnh ngộ. Một luồng hỏa diễm lóe lên, Chu Hạo cảm giác được ý thức của mình tiến vào trong một thế giới hỏa diễm to lớn. Bên trong thế giới này, từng luồng công kích không ngừng bay ra, kiếm pháp, đao pháp, thương pháp. Rất nhiều công kích đều mang theo những dao động kỳ diệu, những dao động này khiến cho Chu Hạo càng ngày càng lĩnh ngộ sâu hơn về những loại ý cảnh pháp tắc đó. Trong lúc Chu Hạo bắt đầu lĩnh ngộ thì lớp màn ánh sáng bên ngoài không gian di tích tụ nguyên bỗng chớp động mấy lần, sau đó chậm rãi biến mất. Có chuyện gì vậy? Màn sáng này sao lại biến mất, không biết nữa. Hơn 10 vị cường giả bản nguyên cảnh bên ngoài đều biến sắc. Màn sáng cứ thế biến mất, lúc trước bọn họ công kích thế nào cũng không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào với nó. Bùm! Nơi xa có gần 100 vị cường giả bay tới, phân làm mấy đội ngũ, dẫn đầu là nhóm cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong Delin. Có chuyện gì xảy ra thế? Delin nhíu mày hỏi, đại nhân, chúng ta cũng không rõ lắm. Một vị cường giả bản nguyên cảnh cung kính nói, vừa rồi chúng ta không làm gì cả, nhưng tấm màn ánh sáng này lại đột nhiên biến mất, những cường giả ở đây đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chu Hạo không quan tâm những chuyện ở bên ngoài, một mực ở trong không gian truyền thừa hệ hỏa, an tâm tiếp nhận truyền thừa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày. Thời gian không ngừng trôi qua, Chu Hạo vẫn ngồi yên một chỗ, chú tâm lĩnh ngộ loại ý cảnh này. Bên trong tháp Hồng Vân, Đa Ta cũng chú tâm lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám. Chuyện liên quan đến chân thần án tuyển đã gây chấn động khắp nơi. Sau khi có một sinh mệnh thần bí xuất hiện thì không chỉ một vị chân thần ngã xuống mà còn cả trên 100 vị cường giả bản nguyên cảnh tử vong. Chân thần là sự tồn tại vĩnh hằng, là vị thần từ trên trời nhìn xuống nhân gian, có thể tạo ra những động tĩnh lớn. Cái chết của chân thần còn khiến người ta cảm thấy khiếp sợ hơn chuyện Chu Hạo bùng nổ thực lực, nghiền ép cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong gấp mấy lần. Nhưng mà, thời gian trôi đi, những tin tức về chuyện này cũng dần dần lắng xuống. Thế nhưng, sau khi chân thần án tuyển chết đi, toàn bộ giới án tuyển lại rơi vào hỗn loạn. Không có chân thần tọa trấn, giới án tuyển lập tức trở thành miếng bánh ngon cho năm vị chân thần còn lại xâu xé. Những thế lực lớn không ngừng tranh đoạt địa bàn, chuẩn bị mở rộng phạm vi thế lực của mình, chiến đấu kéo dài dằng dặc, chẳng mấy chốc đã 50 năm trôi qua. Bên trong không gian truyền thừa hệ hỏa, Chu Hạo yên lặng ngồi khoanh chân, an tâm quan sát luồng hỏa diễm trước mặt. Chương 1008, bản nguyên cảnh đỉnh phong. Những đòn công kích không ngừng hiện ra trước mắt Chu Hạo. Chu Hạo đối với ý cảnh hệ hỏa càng lúc càng lĩnh ngộ được càng sâu. Một lúc sau, gương mặt Chu Hạo lộ ra ý cười, mình nắm giữ được loại ý cảnh hệ hỏa thứ 2999 rồi. 50 năm trôi qua, hắn không ngừng lĩnh ngộ, tốc độ tiến bộ nhanh đến kinh người, hiện tại Chu Hạo chỉ còn một loại ý cảnh hệ hỏa nữa chưa lĩnh ngộ được mà thôi. Hắn thu lại cảm xúc trong lòng, yên lặng lĩnh ngộ, loại ý cảnh hệ hỏa cuối cùng này rõ ràng là khó lĩnh ngộ hơn những loại trước đó rất nhiều. Nhưng mà, dưới thiên phú mạnh mẽ của Chu Hạo, hắn vẫn đang không ngừng cảm nhận được nó, thời gian cứ thế trôi qua, lại một năm nữa trôi qua. Trên người Chu Hạo tràn ra khí tức nóng bỏng, bên trên còn có một dao động không hiểu là gì. Ông, bỗng nhiên, dao động này trên người hắn đột nhiên bùng nổ rồi cấp tốc phân giải. Dao động trên người Chu Hạo càng lúc càng nhiều. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, những dao động này đã đạt tới 3.000 loại. Bùm, máu trong cơ thể hắn sôi trào, những tế bào cũng đang nhanh chóng phân liệt. Da thịt, kinh mạch, xương cốt của Chu Hạo đều đang không ngừng phát sinh thay đổi, sau đó lại tăng cường với tốc độ mạnh mẽ. Qua khoảng mấy phút đồng hồ sau, những luồng dao động này liền dừng lại. Đây là những thay đổi thân thể sau khi nắm giữ 3.000 loại ý cảnh sao? Chu Hạo cảm nhận một chút, trong thế giới nhỏ hắc vệ không có mấy cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong nắm giữ 2999 loại ý cảnh pháp tắc. Bọn họ không những có thực lực mạnh mẽ mà sức khôi phục cũng vô cùng kinh người, trừ khi có thể đánh chết bọn họ ngay lập tức, nếu không thì loại cường giả này sẽ chẳng khác nào gián, đập mãi không chết. Trước đó Chu Hạo bùng nổ thực lực, cho dù có thể vượt xa nhóm người Delin, nhưng khó có thể đánh chết bọn họ. Chu Hạo yên lặng cảm nhận một chút, khó mà che giấu được ý cười trên mặt, hệ hỏa có 3.000 loại ý cảnh, Chu Hạo đã nắm giữ toàn bộ rồi, hắn đã chính thức trở thành cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Thử xem có thể đột phá được không? Chu Hạo hít sâu một hơi, tiếp tục ngồi khoanh chân dưới đất, cố gắng cảm nhận bình cảnh từ bản nguyên cảnh đỉnh phong đến chân thần. Bùm! Trên người hắn lập tức bao trùm đầy hào quang màu đỏ, đồng thời tản ra rất nhiều dao động, vừa vặn 3.000 loại. Muốn đột phá đến chân thần cần dùng lĩnh ngộ của mình để liên hệ 3.000 loại ý cảnh này với nhau, sau đó dung hợp thành một thể hoàn chỉnh. Loại này có thể liên kết trời đất, khiến cho pháp tắc giáng xuống, thân thể thay đổi. Chu Hạo nhìn không gian truyền thừa nơi này, sau khi hắn nắm giữ tất cả ý cảnh hệ hỏa thì hắn mơ hồ cảm nhận thấy những hỏa diễm này dường như có gì đó khác lạ. Truyền thừa nơi này không chỉ có lợi với lĩnh ngộ pháp tắc mà còn có thể giúp đột phá đến chân thần. Trước đó Data cũng là như thế, ở trong không gian truyền thừa pháp tắc không gian, Data cũng cảm nhận được một chút liên hệ. Một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Chớp mắt đã hơn một năm trôi qua. Ồ, tìm được rồi. Tại một thời điểm, ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ kích động. Dưới cảm giác của hắn, rất nhiều luồng hỏa diễm liên kết lại với nhau, hiện lên vô cùng rõ rệt. Sự liên kết này giống như một bài toán rất khó khăn, nhưng Chu Hạo đã nắm giữ được toàn bộ quy luật tính toán của nó. Thế nên, không cần biết bài toán này khó đến mức nào, chỉ cần một khoảng thời gian nhất định là Chu Hạo có thể giải được nó. Là tinh thạch bản nguyên khiến mình dễ dàng cảm nhận được bình cảnh hay là do không gian truyền thừa này? Chu Hạo nghĩ thầm, trên mặt hắn lúc này tràn ngập ý cười, không cần biết nguyên nhân là gì, hắn có thể đột phá là được rồi. Chân thần đã từng là cảnh giới xa vời không thể với tới, bây giờ lại gần trong gang tấc. Chu Hạo, thế nào? Có thể đột phá không? Giọng nói của Data bỗng nhiên truyền đến. Data vẫn luôn chú ý đến tình huống của Chu Hạo. Có thể. Chu Hạo mỉm cười, chỉ cần có thời gian là ta có thể đột phá đến chân thần. Ta ở đây cũng có thể cảm ngộ được đến bước cuối cùng, dựa vào thiên phú của ngươi chắc chắn sẽ đột phá vô cùng dễ dàng, Data gật đầu nói. Trong lòng nó không nhịn được mà cảm thán. Khi mới gặp được Chu Hạo, nó đã là một vị cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ, còn Chu Hạo chỉ là tinh linh cảnh yếu ớt. Lúc đó Data là không còn cách nào khác nữa nên mới phải chọn Chu Hạo. Nhờ hắn giúp mình tiến vào trong vũ trụ, thế mà chỉ mấy trăm năm ngắn ngủi, thanh niên non nớt ngày ấy đã triệt để trưởng thành, thực lực đã càng lúc càng tiếp cận nó, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là Chu Hạo thậm chí có thể hoàn toàn vượt qua nó. Hai người nói chuyện với nhau thêm một chút, sau đó Data tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám, tạm thời không đột phá, nếu đột phá thì không tiến vào không gian truyền thừa hệ kim và lôi điện được. Chu Hạo đứng dậy, nhìn về phía hai cánh cửa trước mắt. Hai cánh cửa này, một cánh cửa tản ra dao động màu vàng, một cánh cửa lấp lóe dao động lôi đình. Đi. Chu Hạo không chút do dự, trực tiếp tiến vào bên trong cánh cửa màu vàng. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trong một thế giới màu vàng. Chương 1009, bản nguyên cảnh đỉnh phong ba hệ. Trên đầu Chu Hạo xuất hiện những dao động, những con rắn nhỏ màu vàng đang không ngừng bơi lội, tản ra đủ loại dao động. Tìm được con rắn tương ứng với loại ý cảnh thứ 101 rồi. Chu Hạo nhanh chóng tìm ra được một con rắn nhỏ màu vàng, ý thức của hắn nhanh chóng tiếp xúc với con rắn nhỏ đó, những đòn công kích lập tức không ngừng hiện ra trước mắt hắn. Lần này tốc độ tiến bộ đại khái tương ứng với ý cảnh pháp tắc hệ hỏa, ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ vui mừng. Hơn một tháng sau, hắn nắm giữ được loại ý cảnh thứ 101. Hơn một năm sau, hắn nắm giữ được loại ý cảnh thứ 110. Thời gian không ngừng trôi qua, khả năng lĩnh ngộ ý cảnh của Chu Hạo đối với pháp tắc hệ kim càng lúc càng sâu. 10 năm, 30 năm, 100 năm, 200 năm, Chu Hạo vẫn ở nơi này an tâm lĩnh ngộ, không bị bất cứ ai quấy rầy. Nháy mắt đã 300 năm trôi qua. Bên trong không gian, Chu Hạo ngồi yên một chỗ, trên người hắn tràn đầy khí tức sắc bén, bỗng nhiên, dao động trên người Chu Hạo hơi chậm lại, sau đó lập tức bùng nổ. Cuối cùng biến thành 3.000 loại dao động. Bùm! Máu trong cơ thể Chu Hạo sôi trào, những tế bào nhanh chóng phân liệt, da thịt, kinh mạch, xương cốt của hắn đều đang biến đổi bằng tốc độ chóng mặt. Cảnh tượng giống như lúc trước Chu Hạo lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Mình đã nắm giữ hoàn toàn 3.000 loại ý cảnh hệ kim rồi, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kích động. Hao phí 300 năm, cuối cùng pháp tắc hệ kim của hắn cũng đã đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong. Tốc độ như thế này nếu như truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ phải chấn động, thế giới nhỏ Hắc Vệ có mấy ngàn cường giả bản nguyên cảnh, nhưng chỉ có 30 cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi, điều này chứng tỏ quá trình lĩnh ngộ pháp tắc vô cùng gian nan. Tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện. Chu Hạo dùng 10 ngày ổn định lại trạng thái của mình, sau đó tiếp tục tiến vào trong không gian truyền thừa lôi điện. Thời gian cứ thế trôi qua, thời gian đối với vũ trụ mà nói không tính là gì cả, nhưng đối với người trái đất thì đã là một chặng đường dài. Dân số người trái đất tăng lên dữ dội, cho dù là nhà họ Chu thì cũng đã đạt tới một con số rất lớn, con cháu mấy chục đời của Chu Hạo đều xuất hiện rồi. Khi mới đầu Chu Hạo còn hết sức hưng phấn, nhưng dần dần cũng không còn cảm xúc gì nữa. Trong vũ trụ có không ít gia tộc tồn tại hàng vạn năm, thậm chí là hàng tỷ năm, số lượng thành viên không thể nào đếm hết. Nháy mắt lại thêm 300 năm nữa trôi qua, lúc này, Chu Hạo đang ở trong không gian truyền thừa. Trên người hắn tản ra 3.000 dao động kỳ dị. Sau khi lĩnh ngộ hoàn toàn 3.000 loại ý cảnh pháp tắc lôi điện thì thân thể Chu Hạo lại bắt đầu biến đổi, hao phí 900 năm, cuối cùng pháp tắc hệ kim, hệ hỏa và lôi điện của mình đều đã đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Trong không gian, Chu Hạo đứng dậy, trong mắt tản ra hào quang, hắn tiến vào trong không gian tụ nguyên đã hơn 900 năm, lúc này Chu Hạo đã gần 1.000 tuổi. 900 năm qua, Chu Hạo đã có những thu hoạch to lớn, ba hệ pháp tắc của hắn đều đã đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, thông qua bí thuật thiên đế chồng chất lên nhau, lại sử dụng cả những bí thuật khác, cộng với chân thần khí tàn phá, không ai biết lực công kích của hắn sẽ mạnh tới mức nào. Cho dù là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong thì cũng rất có thể bị hắn đánh chết dễ dàng. Chu Hạo, thế nào rồi? Giọng nói của Data truyền đến, pháp tắc lôi điện của ta cũng đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Chu Hạo cười nói. Bây giờ ngươi chuẩn bị đột phá đến chân thần sao? Hai mắt Data sáng lên, ba hệ pháp tắc của Chu Hạo đều đã đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, nó muốn xem Chu Hạo có thể đột phá cả ba đến chân thần không? Nếu như có thể thì thực lực của Chu Hạo chắc chắn sẽ vượt xa những chân thần bình thường. Không đột phá. Chu Hạo lại lắc đầu. Sao lại không đột phá? Data nghi ngờ hỏi, bây giờ chính là thời cơ đột phá tốt nhất. Trước khi đột phá ta muốn đi tới một nơi. Chu Hạo cười nói. Data nghi hoặc, chẳng hiểu gì cả. Ta muốn tới khu vực bia đá bản nguyên một chuyến, ánh mắt Chu Hạo nhìn về một khu vực. Hai mắt Data sáng lên, đúng rồi. Bây giờ thực lực của ngươi mạnh nhất, đến lúc đó chắc chắn có thể xếp thứ nhất thiên bảng, nhận được ban thưởng của bia đá, suýt nữa nó đã quên mất chuyện này. Thực lực càng mạnh thì phần thưởng của bia đá càng cao. Đi thôi, trong lòng Chu Hạo hơi động, trước mắt hắn lập tức xuất hiện một cánh cửa, Chu Hạo nhanh chóng tiến vào bên trong. Tại tinh hệ chân huyền, bia đá to lớn xuyên thủng mây xanh, tại một hành tinh cô quạnh như thế này, hai tấm bia đá trở thành sự tồn tại chói mắt nhất. Bia đá bản nguyên có lai lịch bí ẩn, không biết tồn tại từ lúc nào, từng cái tên trên đó đều đại diện cho những vị cường giả đỉnh cấp tồn tại từ xưa đến nay. Người nào cũng muốn tên của mình được xuất hiện ở hàng đầu, cường giả không sợ chết, bọn họ chỉ sợ sau khi chết không lưu lại được chút dấu vết tồn tại nào. Lúc này trước tấm bia đá không có cường giả nào cả, khi bia đá vừa mở ra, rất nhiều cường giả đến nơi này tiến hành khảo nghiệm. Thực lực của bọn họ nếu như không đủ thì căn bản không có cách nào lưu lại tên mình trên tấm bia đá. Vút, phía xa có hai bóng người bay tới, nhìn gương mặt thì chính là Chu Hạo và Data. Data, ngươi có muốn vào trong đó thí nghiệm một chút không? Chu Hạo cười hỏi, không được, bây giờ ta chỉ còn cách chân thần một khoảng cách cực nhỏ nữa, không đột phá được chẳng qua là vì chịu phải hạn chế của thế giới nhỏ này thôi, thế nên trên thực tế ta đã không được coi là cường giả bản nguyên cảnh nữa rồi. Data lắc đầu. Nó nói xong thì bay về phía bia đá. Ông. Bia đá lập tức xuất hiện một cơn chấn động, ngăn Data lại, thấy chưa? Data nhún vai một cái. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta đi khảo nghiệm. Chu Hạo nhanh chóng bay vào bên trong. Chương 1010, những thiên tài từ xa xưa một soạt. Thân ảnh của Chu Hạo xuất hiện trong một không gian màu tím. Ông. Một dao động kéo tới. Nháy mắt quẹt qua thân thể hắn, hệ hỏa, lôi điện, hắc ám đều đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, linh hồn mạnh mẽ, tạm thời đứng vị trí thứ 19. Xin mời lựa chọn đối thủ cho mình. Trong không gian, một âm thanh vang lên. Thứ 19, Chu Hạo giật mình. Hiện tại người xếp thứ nhất là Mạc Vô Cực của hồn thú lĩnh, nhưng thứ hạng của ông ta tận 161. Chu Hạo vượt xa ông ta, đây cũng là chuyện bình thường, Mạc Vô Cực chỉ có một hệ pháp tắc đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, cho dù có con át chủ bài thì thực lực cũng không thể tăng lên quá nhiều, Chu Hạo thì không thế, cho dù hắn không có bất cứ con át chủ bài nào thì ba hệ pháp tắc bản nguyên cảnh đỉnh phong chồng lên nhau cũng thừa sức nghiền ép Mạc Vô Cực. Điều Chu Hạo khiếp sợ không phải cái này, mà là có tận 18 vị cường giả bản nguyên cảnh có thực lực vượt qua hắn. Những người đó chắc chắn cũng có ít nhất ba hệ pháp tắc đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong thì mới có thể xếp hạng trước hắn được. Lai Đặc Tư xếp thứ 593 à, Chu Hạo thu lại nỗi khiếp sợ trong lòng, nhìn về phía thứ hạng của Lai Đặc Tư. Lai Đặc Tư cũng nằm trong top 10 thiên bản, thế mà chỉ có thể xếp thứ 593. Ta lựa chọn Starkey. Chu Hạo trầm giọng nói, Starkey xếp hạng thứ 18, trên hắn một bậc. Chiến đấu sắp bắt đầu, ngươi sẽ tiến vào một không gian ảo, một bên tử vong thì trận đấu sẽ kết thúc, âm thanh này vừa dứt thì ý thức của Chu Hạo lập tức trở bên mơ hồ. Sau đó hắn xuất hiện trong một khu vực. Thân thể ảo à. Chu Hạo cảm nhận trạng thái hiện tại của mình, tất cả mọi thứ trước mắt hắn giống hệt như thế giới thực. Chỉ có điều bởi vì đây là ảo. Cho nên cho dù có chết ở đây thì cũng sẽ không gặp phải chuyện gì. Xoạt, bỗng nhiên, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở nơi này. Đây là một vị cường giả có tướng mạo giống người trái đất, nhưng trên đầu lại có hai chiếc sừng, tóc cũng màu tím. Không biết Starkey này là cường giả thời kỳ nào? Chu Hạo nghĩ thầm. Hắn chưa từng nghe thấy cái tên này, rõ ràng đây là cường giả từ rất lâu rồi. Bùm! Starkey nhìn Chu Hạo, siết chặt hai tay lại, sau đó tay trái ông ta xuất hiện một thanh chiến đao, tay phải xuất hiện một tấm lá chắn, thân ảnh chớp động, nhào về phía Chu Hạo. Thân thể ông ta tản ra khí thế khủng bố, khí thế này vượt xa cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí còn không thua kém Chu Hạo chút nào. Quả nhiên là ba loại pháp tắc đều đã đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, vẻ mặt Chu Hạo vô cùng thận trọng. Hắn nắm tay lại, trong tay nhanh chóng xuất hiện một thanh trường kiếm. Vút! Kiếm quang chớp động, Chu Hạo cấp tốc đánh về phía Starkey. Kiếm quang này vừa xuất hiện đã bị Starkey ngăn cản lại. Kiếm quang va chạm với lá chắn, chỉ giữ vững được một chút, sau đó lập tức biến mất không chút dấu vết. Tốc độ của Starkey mặc dù có ảnh hưởng, nhưng không bị ảnh hưởng quá lớn. Áp suất cực điểm. Trong lòng Chu Hạo khẽ động. Lại thêm một luồng kiếm quang bay ra, chỉ là kiếm quang này nhỏ hơn lúc trước rất nhiều. Bùm! Lần này kiếm quang va chạm với chiến đao của Starkey, khí thế kinh khủng không ngừng khuếch tán về bốn phía. Sau khi va chạm với nhau, thân ảnh của Starkey rốt cuộc cũng dừng lại. Nếu như mình sử dụng bí thuật áp suất cực điểm thì thực lực hai bên cũng không chênh lệch quá nhiều. Chu Hạo nghĩ thầm. Bí thuật thiên đế. Chu Hạo tiếp tục sử dụng con át chủ bài của mình. Bùm, bốn loại pháp tắc hệ kim, hệ hỏa, lôi điện, hắc ám cấp tốc dung hợp. Khí thế trên người Chu Hạo nháy mắt tăng cường lên rất nhiều. Vút, lại thêm một luồng kiếm quang nữa vung lên, kiếm quang này chỉ dài khoảng một mét, nháy mắt đã đi tới bên người Starkey. Bùm, một tiếng vang cực lớn truyền đến, một cổ dao động khủng bố khuếch tán về bốn phía. Lần này Starkey không ngăn cản được, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong lòng Chu Hạo dâng lên một cổ hào khí, trận chiến này của hắn không giống những trận chiến đấu với cường giả bản nguyên cảnh bình thường. Đây mới thực sự là chiến đấu. Bùm. Bùm, từng đòn công kích không ngừng va chạm với nhau, Chu Hạo hoàn toàn bạo phát thực lực của mình, điên cuồng công kích Starkey. Khí thế trên người Starkey không ngừng giảm xuống, mà lại không có cách nào khôi phục lại được. Ở trong không gian ảo, cường giả không thể phục hồi thương thế, cuộc chiến kéo dài thêm vài phút đồng hồ, trường kiếm của Chu Hạo trực tiếp cắt đứt đầu Starkey. Cuộc chiến kết thúc, hắn thu được thắng lợi. Đúng là khó giết, Chu Hạo nhìn thi thể của Starkey rơi xuống, thầm nghĩ trong lòng. Hạ gục Starkey thứ 18, có tiếp tục khiêu chiến hay không? Một âm thanh vang lên. Tiếp tục. Chu Hạo trả lời, thứ tự càng cao thì ban thưởng của bia đá bản nguyên càng phong phú. Chiến đấu sắp bắt đầu, bất cứ bên nào tử vong thì cuộc chiến sẽ lập tức kết thúc, âm thanh vang lên trong không gian ảo, sau đó một con cự thú bốn chân xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Đánh đi. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia hung quang, hắn nhanh chóng kích hoạt bí thuật thiên đế, cấp tốc tiến lên. Mấy phút đồng hồ sau, vị cường giả cự thú bốn chân này bị hắn đánh chết, sau đó, vị cường giả xếp thứ 16 xuất hiện. 16, 15. 14, thứ tự của Chu Hạo bắt đầu không ngừng lên cao. Chỉ hơn 30 phút mà hắn đã lọt vào top 10. Sau đó, hắn vẫn tiếp tục giữ vững phong độ.